dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá không có dấu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chim bao rất nhẹ nhàng, một con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên? Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Hôm nay mưa đổ sụt sùi, tơ không hồng nữa, bướm lười không sang. Bên kia đã vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái đầu mông tới xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Xa không có dấu mong tới, thế nào tôi cũng chơi thầm nàng. Tôi chim bao rất nhẹ nhàng, một con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao trong nên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi? Hôm nay mưa đổ sụt rồi, tơ không hồng nữa, bướm lười không sang. Bên hiên đã vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn. Bên hiên đã vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn. Dưng dưng bên hiên đã vắng bóng nàng.